Chồng quỷ Huỳnh Khánh Vi. Chương 84, phá giải phong ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng này đúng là ngàn năm hiếm gặp. Mọi người có mặt đều có chung một nỗi kinh hãi. Cô gái đang bị trói ở cột chu tiên kia rốt cuộc là có lai lịch thế nào? Tại sao Dương Tử lại vì cô ta mà chấp nhận đọa tiên? Chấp nhận đối đầu với cả tam giới. Những kẻ kia chỉ biết một mà không biết mười. Họ cứ khăng khăng nói rằng Nguyệt Nhi là thiên yêu nhưng lại không biết yêu thần thật sự đang làm loạn ở nhân giới. Họ cho rằng Hồ Nguyệt Nhi là kẻ hủy diệt tam giới mà không hề biết rằng cô là người duy nhất có thể khắc chế yêu thần. Họ chỉ biết đến một Hồ Nguyệt Nhi là hồ yêu nhưng họ không biết cô là Tuệ Nghi công chúa. Họ không biết cô vì Dương Tử mà chấp nhận chuyển kiếp luân hồi. Tất cả kẻ nào muốn hại nàng ấy, kết quả nhận lại sẽ là một chữ chết. Dương Tử lạnh lùng nói. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại có một lực uy hiếp vô cùng nặng nề. Những người tu đạo khắp cả tam giới ai cũng biết. Dương Tử Thượng Tiên là người có tu vi đạo hạnh cao nhất. Giờ lại đọa tiên hóa ma. Tu vi khó mà không chế. Thử hỏi ai có thể giữ chân được hắn được. Lúc này đây dưới nhân giới. Yêu thần làm loạn. Gây ra một cuộc tàn sát đẫm máu. Trong lúc nhân gian đang loạn. Thiên giới lại chẳng hay biết gì. Yêu thần tìm đến xà tộc. Truy cùng diệt tận. Lúc đó, vua của xà tộc chính là cha của Đằng Nguyên. Mà Đằng Nguyên lại là bạn hữu của Hồ Nguyệt Nhi. Khi Hồ Nguyệt Nhi mới bước chân vào thế giới con người, cô đã gặp rất nhiều phiền phức. Trong một lần tình cờ, cô và Đằng Nguyên gặp nhau. Cả hai kết giao bằng hữu. Sau đó cùng nhau dạo chơi ở nhân gian. Lúc yêu thần tìm đến, cha của hắn đã bảo hắn đi tìm Nguyệt Nhi. Ông từng nói rằng trong cổ tự của xà tộc có lưu lại. Người có thể cứu được tam giới. Phong ấn yêu thần chính là một cửu vĩ hồ ly có thể mọc cánh. Lúc đầu, khi nghe chuyện này, Đằng Nguyên đã ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Làm gì có chuyện hồ ly có thể mọc cánh chứ? Chàng phải là quá hoang đường rồi hay sao? Nhưng khi gặp Nguyệt Nhi, hắn nhận định rằng trên đời này thật sự có hồ ly mọc cánh. Chỉ là lúc đó hắn không nói ra. Nhưng lúc này đây, hắn phải tìm được cô bằng mọi cách. Chỉ có cô mới cứu được cả xa tộc. Cứu được tam giới khỏi sự hủy diệt của yêu thần. Khi hắn hay tin Nguyệt Nhi đang bị giam giữ ở thiên giới, hắn vội vã đi tìm. Kết quả hắn nhìn thấy là cô đang bị hành hình ở cột chu tiên. Càng ngạc nhiên hơn nữa, Dương Tử Thượng Tiên lại hắc hóa, xa vào ma đạo, nhìn thấy Đằng Nguyên, cả thiên giới lại được một phen kinh ngạc, từ lúc nào mà thiên giới lại trở thành cái chợ, rồi, ai cũng có thể tới được nơi này. Đằng Nguyên đứng trước thiên đế, trước tất cả các đạo hữu tam giới, đem chuyện cha hắn nói kể rõ hết đầu đuôi mọi chuyện. Thế nhưng hắn lại bị cho rằng đang cố tình đổi trắng thay đen. Thiên đế ra lệnh, bắt hắn chịu phạt, hắn cũng không chịu thua. Một mình đánh cho hàng trăm thiên binh thiên tướng bị trọng thương. Điều này đã dấy lên sự tức giận của mọi người có mặt ở đó. Kết quả, một trận hỗn chiến xảy ra. Dương Tử và Đằng Nguyên tranh đấu cùng những tiên nhân khác. Hai bên đều bất phân thắng bại. Nhưng cả hai thì sao có thể chống lại tất cả. Cuối cùng, Đằng Nguyên bị thương nặng. Hiện nguyên hình, Dương Tử cũng không khá hơn. Bị vây khó trong một quả cầu lớn. Ngay khi mũi kiếm được giơ cao, nhắm hướng Đằng Nguyên mà chém xuống. Hồ Nguyệt Nhi hét lên. Cùng với tiếng hét đó, gió lớn nổi lên cuồng cuộn. Sấm chớp cùng mây đen như muốn nuốt trọn tất cả. Thanh kiếm kia cũng theo tiếng hét đó mà vỡ tan tành. Cả thiên giới lại được một phen kinh sợ. Dây xích trên cột chu tiên bị phá bỏ. Hồ Nguyệt Nhi hướng đôi mắt màu bạc nhìn về phía Dương Tử. Mái tóc cô lúc này đã trắng xóa. Bàn tay đẹp đẽ với những móng vuốt sắc nhọn. Cô đưa tay về phía Dương Tử. Hất nhẹ một cái. Quả cầu kia bị phá vỡ. Dương Tử thoát ra ngoài. Cô lại nhìn về phía Đằng Nguyên. Đưa tay ra. Một lượng khí tức trắng bao vây lấy hắn. Trong cái chớp mắt, hắn trở lại hình người. Cô nhắm mắt, nhón chân bay lên không trung. Chín cái đuôi dài mềm mại hiện ra. Ở sau lưng mọc lên đôi cánh trắng. Đôi cánh khẽ vỗ, mây đen tiêu tan. bầu trời trong xanh trở lại. Cô ta, thực sự là hồ tiên trong truyền thuyết sao? Một lão đạo sĩ lớn tuổi khẽ nói. Ông ta rất kinh ngạc. Hồ tiên trong truyền thuyết là có thật. Thật sự xuất hiện rồi. Hồ Nguyệt Nhi đã phá giải phong ấn. Cô đã thức tỉnh rồi. Cách chương.